Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Series ta yêu con nhất vì vậy, đừng vượt qua ranh giới. Ta nghĩ điều này sẽ là đủ để trừng phạt. Công thức để tôi đi. Tôi dựa vào tường và thở ra. Tôi dường như đã trở thành một con chuột bị nhốt trong một chiếc hộp kín. Khi tôi so sánh mình với một con chuột, tôi cảm thấy mình thật thảm hại. Bà ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi tầm nhìn của tôi. Cùng với tiếng giày, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại có tiếng cạch cạch cạch cạch. Serena, khi tôi gục đầu xuống, bà ấy quay sang bên cạnh. Tôi cau mày trước ánh sáng rực rỡ chiếu qua cánh cửa đang mở. Ở đây, nếu ta thấy có biểu hiện ăn năn và hối hận, ta sẽ để con đi. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây. Tôi đã có một suy nghĩ vô vọng, mắt tôi dần dần nhắm lại. Bây giờ tôi không còn sức để nâng mí mắt của mình. Ngoài công thức, một người nữa bước vào khi đôi mi run rẩy của tôi bắt đầu khép lại che khuất tầm nhìn. Bến du thuyền, đó là người giúp việc riêng của mẹ tôi. Công tước, ánh sáng vào phòng đang dần tắt. Tôi nghe thấy một câu khi công tước đang đóng cửa. Công tước của Agonia đang ở đây. Gì, Richard, rầm, cửa bị đóng, và đèn bị cắt. Tại sao Alastair lại đến đây? Tôi muốn nghe Mariner đang nói gì, nhưng không thể. Cánh cửa bị đóng kín, và tôi cảm thấy mình bị câm. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là ánh lửa nhỏ bập bùng. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể của mình, nhưng nó vô ích. Cơ thể tôi ngã trên sàn, mềm nhũn. Tôi không thể tiến về phía trước, bỏ cuộc thật nhanh chóng. Còn hơn thế nữa vì mùi hương thoang thoảng trong không khí đang làm tâm trí tôi u mê. Một góc nhỏ trong tâm trí tôi ghét nghĩ đến mùi hương ngào ngạt đang thấm vào đầu. Tôi nhắm mắt lại, tôi muốn chìm vào giấc ngủ và giả vờ như mình không còn cảm thấy cơn đau buốt tê tái này nữa. Tôi nghĩ rằng tôi nửa tỉnh nửa mê, và một góc trong tâm trí tôi dường như hiện hữu. Mắt tôi nhắm nghiền, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác kinh khủng. Da tôi đau nhói và bỏng rát như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tôi. Nhưng nó không còn đau đớn như trước nữa. Chẳng bao lâu tôi có thể mở mắt và tôi liên tục chớp mắt. Các vũ khí được trưng bày trên tường có thể nhìn thấy qua song sắt đã biến mất và lặp lại liên tục. Em đã làm điều đó. Một giọng nói lọt vào tai khiến tôi ngạc nhiên. Đó là điều không thể phủ nhận. Anh, tại sao anh lại ở đây? Trước đây lưỡi tôi đã cứng. Tôi không có đầy đủ khả năng thể chất nhưng ít nhất bây giờ tôi có thể cử động lưỡi của mình, nhưng cách phát âm của tôi rất kinh khủng. Đáng buồn thay, không phải lúc để ngạc nhiên trước sự cải thiện của tôi. Bởi vì tôi đã nói. Làm ơn cho tôi vào. Tại sao? Bởi vì em đang ở đây. Không giống như tôi, người đầy nghi ngờ, anh ấy bình tĩnh và tự chủ. Nghĩ lại, tôi nghĩ Alastair có thể đã đến đây trước khi tôi nhắm mắt. Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy âm thanh của Alastair đang đến. Ở đó, trí nhớ của tôi bị cắt đứt và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong vòng tay của Alastair. Khi tôi cựa quậy, một chiếc áo khoác rơi xuống sàn. Anh đã bảo vệ cho tôi. Khi tôi đảo mắt nhìn lên, tôi thấy Alastair đang nhắm mắt và dựa đầu vào tường. Tôi đảo mắt lần nữa và phân tán tầm nhìn đang run rẩy của mình xung quanh. Tôi nhận thấy một sự khác biệt nữa. Vị trí, tôi đang dựa vào tường, nhưng bây giờ, chúng tôi đang bị bao vây bởi song sắt, vì vậy chúng tôi đang ở trong tù. Tôi không biết là gì. Tôi mất phương hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tiếc tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ nói với em sau, vì vậy tốt hơn hết bây giờ em nên tiết kiệm lời nói và sức lực của mình nhất có thể. Tôi biết từ kinh nghiệm, nhưng sẽ ít đau hơn nếu hít thở càng ít mùi hương càng tốt. Tôi đã dập tắt nến, nhưng mùi hương vẫn còn nồng nặc trong phòng. Nến thơm, đừng lo lắng, tôi có thể thắp sáng lại trước khi rời đi. Anh ấy hôn lên trán tôi và cố gắng trấn an tôi, nhưng khi tôi nhìn xung quanh một lần nữa, không có những ngọn nến nhỏ, xung quanh thậm chí còn tối hơn trước. Không có thắc mắc, bây giờ tôi đã tốt hơn trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Cái lưỡi cứng ngắc của tôi hơi buông lỏng ra, cơ thể vốn khó kiểm soát của tôi giờ đang chuyển động theo ý muốn của tôi. Ngủ tiếp đi, anh ấn đầu tôi vào ngực anh. Đó là một sự thay thế thoải mái hơn so với mặt đất. Tuy nhiên, không như những gì anh mong muốn, giấc ngủ đến không hề dễ dàng. Đau nhói và bị lãng quên trong một thời gian ngắn chợp mắt trở lại và đâm vào tôi như một cơn sóng. Tôi cắn chặt môi, tôi không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Hơi thở của Alastair cũng khó khăn. Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng không giấu được mồ hôi lạnh chảy dọc quai hàm. Nhịp tim của anh cũng không bình thường. Tựa mặt vào ngực anh, tôi nghe thấy tiếng tim anh đang đập nhanh. Tiếng tim anh đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Giấc ngủ đã chạy trốn từ lâu trước sự vang dội của một tiếng động loạn thần như vậy. Thật ồn ào, nhưng tôi không ghét nó. Nó giống như tiếng chuông báo thức đánh thức cái đầu đang ngày càng choáng váng của tôi, giống như một cái trống. Ý em là gì? Tiếng tim đập của anh thật lớn. Tôi không thể ngủ vì nó. Anh ta nhìn tôi với lời nhận xét ngớ ngẩn. Tôi không thể làm dừng một trái tim đang đập. Thôi, nếu em muốn, tôi có thể dừng nó. Ý anh là gì? Anh cũng đã nếm thử rồi. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có một cái đầu trống rỗng và nói ra mọi thứ trong đầu. Ngay cả khuôn mặt cũng thể hiện sự chân thành của anh. Anh ấy thường nói những điều cực đoan, nhưng điều này chỉ là điên rồ. Anh ta dường như hoàn toàn sẵn sàng ngắt đầu ra khỏi cơ thể để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tất nhiên, tôi không có ý định từ bỏ vị trí thoải mái này. Tầm nhìn của tôi bị biến dạng, và đầu tôi lại choáng váng khi tôi cố gắng mở mắt. Tôi không thể không nhắm mắt lại. Còn tiếp, cách chương.